Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1264, hối lộ. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên áp bất quá sự việc thường thường sẽ không ngờ ra. Kế hoạch tốt 2 ngày quay phim, bây giờ bởi vì để ý bên ngoài mà không thể không chậm lại. Peter để cho nhân viên làm việc cùng địa phương quan viên chính phủ câu thông lúc này gặp tìm hối. Đây không phải là châu quốc gia điển hình đặc điểm. Tìm hối là một loại trạng thái bình thường. Nhưng là hết lần này tới lần khác nhân viên làm việc không có như vậy kinh nghiệm. Cho nên sự việc không có làm thành công. Cho nên Trần Phàm đi gặp Peter lúc này hắn đang ở Đại Phát Lôi Đình. Hướng về phía vậy hai người nhân viên làm việc kêu gào to. Thấy Trần Phàm sau này, rốt cuộc hay là đem tức giận thu liễm một ít, không nhịn được hướng về phía hai người kia phất phất tay. Cút ra ngoài, nhanh lên một chút, thượng đế, tại sao có thể có loại chuyện này? Thật nên đem những thứ này một tên khốn kiếp cái đều dùng thương đánh nát đầu bọn họ. Hai người nhân, viên làm việc như được đại xá, hướng về phía Trần Phàm toát ra cảm kích ánh mắt. Sau đó liền như một làn khói biến mất ở Peter trước mặt. Bây giờ Peter có chút không dễ chọc. Peter rất ít cùng những thứ này phi châu quốc gia công chức giao tiếp. Cho nên có chút không quá thích ứng. Xảy ra vấn đề cũng là có thể hiểu. Này, sự việc không thuận lợi. Trần Phàm cười đi tới. Sau đó ngồi đang Peter bên cạnh. Peter gian phòng rất lớn. Phòng tiếp khách cũng rất lớn. Hắn đem nơi này thành tựu tạm thời chỗ làm việc, bởi vì là không có thân xin thông qua, cho nên trong kế hoạch quay phim trên căn bản còn không có hí. Bất quá chuyện này dễ giải quyết, có thể dùng tiền giải quyết sự việc, cũng không khó khăn, thật là khó tin quốc gia. Như thế công khai muốn hối lộ, đòi tiền, Peter suy nghĩ một chút, rốt cuộc thở dài một cái. Được rồi, ta lựa chọn thỏa hiệp. Ngày mai ta tự mình đi một chuyến, cùng những quan này liêu giao tiếp, thật là gặp quỷ, cái này đáng chết quốc gia, ta hận đám này vô sỉ quan liêu, đúng là hết chữa, hối lộ ở quốc gia nào đều có, chỉ bất quá càng nghèo khó quốc gia liền làm càng rõ ràng, mà càng phát đạt quốc gia liền làm càng mịt mờ, nhưng là trên bản chất là giống nhau, Trần Phàm không kiềm được cười nói, một đoạn thời gian trước. Ta phát biểu cái tuyên bố, cho thấy tương lai mình đem toàn lực ra sức New York hiện đảm nhiệm thống đốc bang Andrea Cúc giữ. Nguyên chức tuyển cử, đầu tư 20 triệu đô la Mỹ. Đây chính là công minh tránh đại hối lộ. Lấy này tới trao đổi ta lợi ích. Cho nên, chúng ta ai cũng không có tư cách nói quốc gia này công chức đòi lấy hối lộ là một loại văn minh. Thụt lùi, bởi vì là chúng ta làm so bọn họ càng thêm quá đáng. Peter nghe, bất đắc dĩ cười một tiếng, nhún vai, đúng vậy, Trần Phàm nói đúng thật tình, nước Mỹ hối lộ thậm chí có thể quang minh tránh đại tiến hành. Cũng mà còn có đường đường chính chính lý do, thậm chí hối lộ số tiền sẽ là đặc biệt to lớn. Giống như Trần Phàm như vậy chính trị hiến kim vậy, có lẽ nhìn như, người Mỹ quan viên không thu hối lộ, không tham dự mời khách ăn cơm đợi một chút. Biểu hiện hình như là tương đối công chính, nhưng là bọn họ trao đổi lợi ích nhưng không lúc nào cũng tiến hành. Bọn họ hối lộ chỉ bất quá có càng thêm tốt hơn nghe lý do. Từ đó phủ thêm hợp pháp áo khoác, ta thật giống như đã không lời có thể nói. Chỉ có thể đi cùng những cái kia các quan viên tiến hành trao đổi lợi ích. Peter nhún vai, không thể làm gì giang tay ra. Nhìn Trần Phàm, nếu như ngươi là tới thuyết phục ta. Như vậy, chúc mừng ngươi, ngươi thành công, ngươi tên khốn kiếp đáng chết này, nói tới chỗ này. Chính hắn cũng, xì, một tiếng cười lên, suy nghĩ một chút, thật ra thì cũng phải a, đây cũng không phải cái gì để cho người nhức đầu không cách nào giải quyết sự việc. Tại sao phải đại phát lôi đình? Tốt lắm, chuyện này cũng không phải là đại sự gì tình. Auser là một rất đẹp thành phố. Đừng để cho chút chuyện nhỏ này phá hư tâm tình như vậy. Trần Phàm vừa nói cầm lên 3 cái ly rượu. Không, đưa cho Peter. Gary nói, lần này điện ảnh quay xong sau đó. Chúng ta đi thật tốt buông lỏng một chút. chí ít ở trong vòng một năm, ta sẽ không đón thêm vỗ bất kỳ điện ảnh. Đời người thường thường chính là như vậy. Làm ngươi muốn hưởng thụ sinh hoạt lúc này ngươi lại bị tục chuyện quấn quanh. Tại sao chúng ta không thể rất mau mắn đi chơi một chút? Chúng ta có thể ra biển. Gary cầm ly rượu không? Nhìn Chân Phàm, giơ lên đề nghị. Nói thật, trừ uống rượu, ta thích nhất vẫn là câu cá. Ra biển câu cá có thể làm cho lòng dạ cũng rộng rãi rất nhiều. Đây là ta nhiều năm thói quen. Bất quá Peter thật giống như đối với câu cá không phải rất thành thạo. Peter liền cười. Ta thích nhất hay là đi trượt tuyết. Chẳng qua là, bây giờ tuổi tác có chút lớn. Có ít thứ vẫn là lực bất tòng tâm. Bất quá nếu như có thể chúng ta có thể đi Thụy Sĩ. Thụy Sĩ Thánh Moritz, mặc dù nước Mỹ vì người cũng rất tốt. Nhưng là ở đâu quá hiu nhàn. Ta còn không có già dặn như vậy đến nước. Peter tự hồ còn đang hồi tưởng dĩ vãng một ít chợt. Tiết trải qua, thật ra thì nếu như nói để cho người khoái trá nhất địa phương. Hẳn là nước áo cơ tì so ách ngươi. Xem ra Peter quả thật đi qua rất nhiều chợt tuyết địa phương. Nói xong hết thảy các thứ này, hắn lại xé trở lại. Hướng về phía Chân Phàm cùng Peter bất đắc dĩ cười nói. Không nghĩ tới thích chợt tuyết ta. Lại có thể đem mình vùi lấp vào sa mạc trong. Bất quá cái này tựa hồ cũng là tốt vô cùng trở về chỗ địa phương. Nói xong rồi, chúng ta đi chợt tuyết. Bỏ mặc chợt tuyết cũng tốt, vẫn là câu cá cũng tốt. Chúng ta cũng là vì thoát khỏi cái này đáng chết để cho người phiền não đồ. Gary vừa nói lần nữa giơ lên ly rượu nhìn Chân Phàm nói. Làm ơn, cái này đừng như vậy. Ta cũng giơ lần hai ly rượu. Tại sao vẫn là cái ly không? Ta biết ngươi có một ít thủ đoạn nhỏ. Tới đi, cho chúng ta không người một ly rượu ngon. Chân Phàm liền không nhịn được bật cười khanh khách. Sau đó cũng giơ lên ly rượu nói. Tại sao chúng ta không đụng một chút ly? Có lẽ là có thể thấy được kỳ tích. Vừa nói hướng về phía Peter tỏ ý nâng ly. Gary liền lẩm bẩm nói. Kỳ tích, được rồi. Ta đã đối với cái từ này cảm giác được chết lặng. Đặc biệt là có ngươi ở tại chỗ lúc này còn có cái gì có thể gọi là kỳ tích. Gặp quỷ, nhanh đi đụng một chút. Vừa nói không kịp đợi đem ba cái ly đụng vào nhau. Phát ra thanh thúy thời điểm, làm ly đụng thời điểm ở chung với nhau. Trong ly rượu bỗng nhiên liền múc đầy rượu, là một loại hơi vàng trong suốt rượu, tản ra mùi thơm đậm đà. Gary không kịp đợi uống một hớp, mặt mày hớn hở nói. CMN, đây là whisky, ta thượng đế, đây là whisky sao? Ta cho tới bây giờ không có uống qua uống ngon như vậy whisky. Peter cũng uống một hớp. Liên tục gật đầu nói, thật uống rất ngon à. Sau đó liền vừa quay người, nhìn Chân Phàm nói, ngươi dự định sản xuất loại rượu này. Trời ạ, ngươi muốn được lợi hết sức trên cái thế giới này tất cả bợm nhậu tiền sao? Chân Phàm cười một tiếng nói, tương lai có thể sẽ đem loại rượu này đẩy vào thị trường. Dĩ nhiên, nhất định sẽ so với cái này kém một chút. Đây là tự ta uống. Có tiền cũng không mua được, bởi vì là ta rượu nghiệp sản phẩm tuyến tương đối đơn độc. Cho nên tương lai chúng ta sẽ đẩy tới loại này mới whisky. Tin tưởng sẽ có thị trường. Sẽ có thị trường. Ha ha, Gary liền cười. Ta không nghi ngờ chút nào. Loại rượu này nhất định sẽ vượt qua HCD định vị. Coi như tương lai sản xuất hàng loạt sản phẩm so với cái này kém hơn một chút. Nhưng là ta dám cam đoan. Rượu này nhất định sẽ không so HCD kém. Ngươi dám cùng ta đánh cuộc sao? Nếu như ngươi thua, mỗi ngày miễn phí cho ta cung ứng một chai như vậy whisky. Được rồi đi, hai ngươi bây giờ liền che giấu một chút cũng không cần sao. Đây là khỏa thân cướp bóc. Phải biết ta cái này một chai rượu có thể bán bao nhiêu tiền. Chân Phàm cười hắc hắc, khoát tay một cái, không để ý tới cái này hai người ầm ĩ. Tốt lắm, thấy ngươi không có sao là tốt. Ta đi, sớm nghỉ ngơi một chút. Vừa nói liền đi ra ngoài. Ngày thứ hai, Peter lại vỗ ngày hôm qua hai tên kia đi. Chính hắn giờ không nghĩ cùng những cái kia các quan viên giao tiếp. Vì vậy đi qua Peter trước sau như một truyền bá sau đó. Ngày hôm qua hai người liền nhắm mắt. Sau đó ở người ta trong phòng làm việc che giấu giấu đem dùng giấy túi ra gói kỹ tiền mặt đưa. Tới, chỉ bất quá cái này thu liền sau đó. Lại chỉ điểm cái này hai người. Lục tục đưa quan viên lớn nhỏ không dưới chừng 10 cái. Tổng cộng bỏ ra liền 20.000 đô la. Một phen thu xếp sau đó. Peter rốt cuộc có thể khai mạc. Bất quá đây đều là ngày thứ ba chuyện. Vốn là một chuyện rất đơn giản. Kết quả vẫn còn là vòng cong tử. Vì vậy ở toàn bộ quay phim thời gian, Peter mặt đều là rất âm trầm. Trần Phàm không có cùng ba phụ nữ cùng đi bên ngoài điên cuồng. Mà là theo chân Peter. Xem toàn bộ quay phim quá trình. Đủ rồi. Đủ rồi. Hạ xuống. Quay phim là dùng máy bay không người. Từ trời cao mang cao rõ ràng mấy con ngựa máy quay phim. Sau đó từ các góc độ tiến hành quay phim. Dĩ nhiên cũng bao gồm đối với cả thành phố cùng cảng khẩu quay phim. Từ nơi này chút quay phim tới xem. Trần Phàm thật đúng là đánh mở mắt. Học được không ít thứ. Đối với Gary lại là bội phục không thôi. Dùng máy bay không người cao thanh máy quay phim đi ra ngoài đồ. So chuyên nghiệp nhất máy chụp hình mang tới hiệu quả cũng sẽ không kém. Bởi vì là góc độ cùng tốc độ khống chế vấn đề. Thậm chí cho người vô cùng mãnh liệt sức rung động. Cho nên làm một cái cảnh phim quay phim sau khi hoàn thành. Trần Phàm hướng về phía Gary giơ ngón tay cái lên. Nắm trong tay máy bay không người phi hành khí rất trọng yếu. Nhưng là để cho máy bay không người dựa theo mình ý nguyện tới tiến hành điều khiển quay phim mới. Là khó khăn nhất bộ phận. Gary từ không trung quay phim vừa coi cảm xa so giống vậy Hollywood điện ảnh đều tới càng thêm. Rung động, cũng ở đây với hắn đối với máy bay không người quay phim trưởng khống lực. Cho dù là như vậy, kén chọn Gary cùng Peter vẫn không ngừng lặp đi lặp lại quay phim. Lại tới lựa chọn sử dụng tốt nhất ống kính. Ngày thứ hai cùng ngày thứ ba, Kristen cùng Ý Phỉ còn có Phạm Băng Băng ba người nữ nhân này giống như là điên rồi vậy. Liều mạng mua đồ, dựa theo Kristen giải thích chính là, nếu muốn đưa, dứt khoát cũng không muốn chỉ tặng vậy, là hơn đưa mấy thứ, để cho chính bọn họ đi chọn lựa xong. Trần Phàm nhìn trong phòng càng ngày càng nhiều chất đống đồ cảm thấy một hồi không nói. Bất quá ba người nữ nhân này đều giống như có chút cảm giác làm không biết mệt. Bất quá khá tốt, ngày mai Auser quay phim liền phải hoàn thành. Sau đó đoàn làm phim liền muốn đi trước cao nguyên Ayer sa mạc Sahara. Đối với lần này sa mạc cuộc hành trình, rất nhiều người đều tràn đầy hướng tới cùng tò mò. Bất quá ở quay phim xong thành tối hôm đó, Trần Phàm mời khách, mời đoàn làm phim tất cả nhân viên đến sân ăn cơm. Như vậy mời khách, Trần Phàm làm nhiều lần. Đoàn làm phim nhân viên dĩ nhiên sẽ cảm thấy thật cao hứng. Liên hoan là điển hình Auser địa phương hương vị. Có Á dập cơm gạo kê. Còn có nướng cừu xếp vân. Vân, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/ston-tsoen-tsi-tsan-y-tsan-y-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.